Sao Đỉnh Lưu chưa chia tay tôi? Chương 2, Đường Chi thật sự là bạn gái sao, dám lựa chọn nhiệm vụ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là trong phòng không có camera, nếu không thì bình luận chắc chắn đã nhiều đến tràn cả màn hình. Đường Chi đứng im tại chỗ, có chút xấu hổ mà giải thích, nếu tôi nói tôi không cẩn thận, anh có thể chấp nhận lời giải thích này không? Giang Chi rũ mắt xuống, đôi mắt đen sâu thẳm dưới hàng mi dài, giọng điệu lạnh lùng. Thật là khéo, vậy mà lại ngã lên người tôi. Này, không phải là trùng hợp sao? Đường Chi xấu hổ nói. Hay là anh lại đụng lại đi? Cô cũng biết đề nghị của mình có chút thiệt thòi cho Giang Chi. Vẻ giễu cợt trong mắt anh càng sâu, hiển nhiên anh không có ý muốn nói với cô, anh cúi người nhặt máy sấy tóc trên mặt đất lên. Đường Chi dừng lại, đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào, lại đột nhiên nhớ tới mình là người yêu của anh, là người rất yêu Giang Chi. Hình tượng bạn gái không thể suy sụp, Đường Chi lập tức trở nên tự tin. Em là bạn gái của anh, ngã vào người anh thì có làm sao? Nếu sau này chúng ta kết hôn, không chỉ có thể ngã vào người anh mà còn có thể cũng ôm anh nữa. Nghe vậy, động tác cúi người của Giang Chi dừng lại. Sau đó anh cầm máy sấy tóc lên, bật công tắc, giọng nói lạnh lùng bị gió thoáng qua, mơ hồ phát ra. Đường Chi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không yêu cô. Những lời này không có chút lực sát thương nào đối với Đường Chi. Không yêu thì không yêu. Cô giọng điệu nghiêm nghị, nhưng giọng nói càng ngày càng thấp. Yêu không được nhưng không được đau. Nói xong, cô giả vờ bị thương chạy đến nằm xuống giường ôm gối, vùi đầu vào gối, bả vai rung rung trông như đang khóc. Giang Chi đứng cạnh tủ, vẻ mặt thờ ơ, những lời như vậy anh đã nghe Đường Chi nói không biết bao nhiêu lần. Anh cũng đã nghe cô ấy tự an ủi bản thân không biết bao nhiêu lần, tương tự như. Ai thích trước người đó luôn khổ, và không ai có thể làm tổn thương tôi, nhưng ai bảo em thích anh. Cô ấy thích suy nghĩ riêng của mình, từ lâu đã gây ra cho anh rất nhiều rắc rối. Giang Chi vừa sấy tóc xong, trong điện thoại liền có giọng nói của mẹ anh, Triệu nữ sĩ. Anh đeo tai nghe, nghe máy. Mẹ đang xem chương trình, con hãy nhẹ nhàng với Đường Chi nhé. Hiện tại mọi người đều đang chửi con bé còn nhỏ sao có thể chịu đựng được những bình luận này. Anh là bạn trai của con bé, bất kể miễn cưỡng thế nào, con đã đồng với con bé tham gia chương trình này. Mẹ không quan tâm hai con tốt hay xấu, nhưng vì anh tham gia chương trình này với con bé, dù con diễn, cũng phải diễn xuất thật tốt cho mẹ. Fan của anh bạo lực mạng, đều nói Chi Chi thành ra cái gì rồi. Giang Chi còn chưa nghe xong, bực bội ném tai nghe. Trong những năm Đường Chi theo đuổi anh, Triệu nữ sĩ đã đóng góp ý kiến rất nhiều. Đường Chi muốn chuẩn bị một sinh nhật bất ngờ cho anh ta, cô và Triệu nữ sĩ hợp tác để lừa anh. Đường Chi muốn đi du lịch, Triệu nữ sĩ vừa đe dọa vừa dụ dỗ anh đi cùng. Thậm chí, Đường Chi còn muốn kéo anh tham gia chương trình này, đồng thời thuyết phục anh tham gia cũng có sự góp sức của Triệu nữ sĩ. Anh nhắm mắt lại, những lời Triệu nữ sĩ nói thường xuyên bên tai anh. Cho dù Đường Chi không thể là vợ của con, cô ấy cũng là em gái đã lớn lên cùng con, Giang Chi, sao con có thể làm điều này với Đường Chi? Giang Chi tát nước vào mặt, gương mặt bất lực của anh được phản chiếu trong gương. Dòng nước lạnh nhẹ nhàng, không làm trôi đi những nếp nhăn giữa lông mày anh. Khi chương trình này kết thúc, cuối cùng anh sẽ thoát khỏi Đường Chi. Anh ấy ghét một mối quan hệ không rõ ràng như vậy. Dù là vợ chồng, hay anh em ruột thịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả anh và cô đều không làm được. Giang Chi từ trong phòng tắm đi ra, Đường Chi đã thu dọn vali, ngủ gục trên giường, cả người cuộn tròn ngủ say như một con mèo. Trên bàn phát ra âm thanh lặp đi lặp lại. Tất cả các cặp đôi, hãy tập trung ở phòng khách chờ tầng dưới trong 5 phút nữa. Giang Chi lạnh lùng, vặn to âm thanh hơn. 5 phút sau, Đường Chi lười biếng lăn qua lăn lại, cau mày đắp gối lên che đầu. Mơ hồ cảm thấy có ai đó đang xô đẩy mình. Cô cau mày, nén cơn buồn ngủ nuốt vào trong bụng, nhưng người đàn ông lại không tha cho cô, lửa giận trong lòng cũng tràn ra. Đường Chi không khỏi mắng một câu. Anh thật phiền phức, và ồn ào, đương nhiên, cho dù cô có tức giận thì động tác của người cũng không hề dừng lại. Đường Chi tiếp tục chìm trong mê man, ngay khi tiếng hét vang lên, trên mặt cô chợt cảm thấy lạnh lẽo, cái chạm vào ẩm ướt lạnh lẽo, lập tức khiến cô tỉnh táo. Bây giờ cô mới nghe thấy thông báo của đạo diễn mà không khỏi giật mình. Tất cả các cặp đôi hãy tập hợp ở phòng khách chờ tầng dưới sau 5 phút nữa. Cô thoát ra khỏi giấc mơ hỗn loạn, liền giật mình ngồi dậy. Chiếc khăn ướt trên mặt rơi xuống đùi. Đường Chi vừa định nổi giận, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Giang Chi. Dậy rồi, giọng nói trong trẻo của người đàn ông, khi thấy cô tỉnh lại, anh đứng thẳng người, nhanh chóng mở ra khoảng cách giữa hai người. Tập hợp, anh liền rời đi khi nói xong, và thậm chí không cho cô thêm chút ánh mắt nào. Đường Chi ngồi ở trên giường tức giận đến khó chịu, luôn cảm thấy mình bị báo thù. Gọi dậy có cần phải một chiếc khăn ướt đẫm như vậy để đánh thức người khác không? Đã nói không yêu, không đau, người này thật sự không để ý những gì cô nói trong lòng. Trong lòng cô đã khó chịu nên càng muốn làm cho anh khó chịu hơn. Đường Chi cao giọng, chạy nhanh ra cửa lớn tiếng kêu. Tuy rằng anh phiền phức nhưng em rất thích. Ôi chúa ơi, nếu tôi có thể được đánh thức bởi người đàn ông tôi thích mỗi ngày trong tương lai, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Quả nhiên, cánh cửa đóng sầm thật mạnh, thật sự Giang Chi không vui lắm. Đường Chi ngồi ở trên giường, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Đường Chi là người cuối cùng đi xuống lầu, lúc này có ba cặp đôi đang đứng trong phòng khách. Ảnh đế Phó Hoàn Chi và bạn gái kém 6 tuổi Hạ Thu Thu. Tiểu Hoa Tuyến Hai Nhan Vô Ưu và bạn trai nghệ sĩ piano Thẩm Trắc Sắt của cô ấy. Ngoài ra còn có một cặp chính là Đường Chi và Giang Chi. Đường Chi là diễn viên tuyến 18 ít được người khác biết tới. Mà ngược lại với cô, Giang Chi thì nhân khí và thực lực đều có đủ. Hai cặp khác đều ngọt ngào cùng nhau xuống lầu, chỉ có Đường Chi và Giang Chi là một trước một sau đến. Tất cả bình luận trên màn hình đều là cầm búa đập nát cặp đôi plastic. Tại sao Đường Chi lại đáng ghét như vậy? Mọi người đều đã tập hợp đúng giờ, chỉ có mỗi cô kéo dài thời gian, làm lãng phí thời gian của mọi người. Ha ha ha, đừng nói cho tôi biết, tôi rất vui khi thấy rằng Chi ca không hề ngọt ngào chút nào. Khi ba cặp đã yên vị, tổ đạo diễn lấy ra một bảng nhiệm vụ. Chiều nay là đánh giá năng lực của bạn trai. Nhiệm vụ từ 1 đến 5 sao. Ngôi sao càng cao thể hiện độ khó và phần thưởng sau khi hoàn thành càng cao. Các cô gái, tôi muốn xem bạn trai của cô hoàn thành nhiệm vụ gì. Mọi người cùng nhau nhìn vào bảng nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ và ngôi sao tương ứng đều được đánh dấu rõ ràng trên bảng. Nhiệm vụ một ngôi sao, xếp 100 con hạc giấy cho bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ 2 ngôi sao, nấu một bữa tối thịnh soạn cho bạn gái của mình. Nhiệm vụ 3 ngôi sao, sáng tác một bài hát và hát cho cô ấy nghe. Nhiệm vụ 4 ngôi sao, ghi nhớ những khoảnh khắc ở bên bạn gái, viết lời ca ngợi tình yêu, số lượng từ không dưới 5.000 từ. Nhiệm vụ 5 ngôi sao, leo núi bằng tay không, treo chiếc khóa đồng tâm tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu giữa hai người trên đỉnh núi. Ngay khi nhìn thấy khóa đồng tâm, ảnh đế Phó Hoàn Chi đã xua tay với bạn gái Hạ Thu Thu. Tôi không thể làm điều này. Đừng chọn cái này, tôi già rồi. Tiểu Hoa Tuyến Hai Nhan Vô Ưu trêu chọc. Phó lão sư, là đàn ông làm sao có thể nói không được. Thẩm Trắc Sắt, bạn trai của Nhan Vô Ưu nghe xong quay sang một bên cười. Thật sự không quan trọng nữa có được hay không? Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm chết người, anh nói đúng không Chi ca? Thẩm Trắc Sắt có một loại tương phản dễ thương, trên sân khấu là một nghệ sĩ dương cầm tao nhã, nhưng tính cách lại rất sôi nổi, riêng tư lại rất sôi nổi, cho dù Giang Chi ít lời, Thẩm Trắc Sắt cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Giang Chi chỉ mím môi, không có chút động tĩnh, trong lòng anh tự đánh giá xem Đường Chi sẽ chọn nhiệm vụ gì. Hiện trường đang rất vui vẻ, đạo diễn đã lên tiếng nhắc nhở. Nhưng tôi cũng yêu cầu các bạn gái của cậu phải lựa chọn cẩn thận. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, bạn trai của cô sẽ chấp nhận hình phạt ngôi sao tương ứng. Nói đến đây, Đường Chi chật vật. Hình phạt gì? Đạo diễn, nhóm chương trình này tạm thời là bảo mật, các phải bạn nhớ chọn cẩn thận. Lúc này, Hạ Thu Thu trước tiên nói. Vậy thì trước tiên hãy bắt lấy nhiệm vụ 4 sao. Tôi muốn xem Phó lão sư yêu tôi đến mức nào. Phụt, Nhan Vô Ưu trực tiếp cười. Phó lão sư, nhiệm vụ này có chút mỏi tay. Phó Hoàn Chi cười nói, chỉ cần không phải khóa đồng tâm, nhiệm vụ này vẫn có thể hoàn thành. Một trận ha ha ha ha nổi lên trên màn hình, nhiệm vụ 4 sao, viết tay 5.000 ký tự, nhưng cũng liên quan đến tình yêu, độ khó thực sự khá lớn. Bạn luôn có thể tin vào CP, cuối mùa thu tôi thực sự muốn xem Phó lão sư viết những lời ca ngợi tình yêu. Nhan Vô Ưu cũng nhanh chóng hoàn thành việc lựa chọn, tôi sẽ chọn nhiệm vụ 2 ngôi sao. Cả hai chúng tôi đều bận rộn với công việc nên tôi muốn nếm thử tay nghề của bạn trai. À hát hát hát, người mình thích, trời ơi, bữa này đắt quá, bảo hiểm tay mấy chục triệu rồi. Nhan sắc, YYDS, sau khi chọn xong hai nhóm, mọi người đều nhìn Đường Chi. Hạ Thu Thu và Đường Chi bằng tuổi nhau, người ta thích gọi là trùng lập. Đường Chi, cậu chọn cái nào? 333.333.333 đập vào đập nước. Đường Chi khẳng định chọn ba, không phải cô ấy luôn muốn nhờ Chi ca viết cho cô ấy một bài hát sao? Bất quá xảy ra chuyện lần này nhóm chương trình cho một cơ hội, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua. À, tôi không muốn, những bài hát do Chi ca viết rất hay, tôi không muốn để lại những kỷ niệm như vậy trước khi họ chia tay. 0x10086, nếu Chi Ca thích Đường Chi, còn chưa viết bài hát cho cô ấy, nhưng vì chương trình. Đường Chi đứng trước bảng nhiệm vụ do dự, Đường Chi đứng cô, nhẹ nhàng cô, ánh nắng buổi trưa xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng, phản chiếu đôi đồng tử của anh thành một màu hổ phách nhàn nhạt. Mờ nhạt, có vẻ như cô ấy chọn nhiệm vụ nào đều không quan trọng. Đường Chi thực sự đã có lựa chọn trong lòng. Cô chỉ tay và nói một cách tự tin, tự tin. Giang Chi, em muốn chọn cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn theo hướng đầu ngón tay mảnh mai của cô chỉ, mắt họ đều mở to. Đường Chi đã chọn nhiệm vụ khóa đồng tâm 5 sao. Đường Chi có độc phải không? Nhiệm vụ khóa đồng tâm là sự kiện được tổ chức quanh năm trên núi Trường Minh, kinh đô của Hoàng đế. Nếu bạn muốn treo ổ khóa đồng tâm, bạn cần phải leo lên đoạn dốc nhất của núi Trường Minh và treo ổ khóa ở điểm cao nhất của ngọn núi. Trong rất nhiều năm, vô số người đàn ông đã cố gắng thử thách tình yêu của họ, nhưng ngoài những nhà leo núi chuyên nghiệp và những người đam mê leo núi, không một tay nghiệp dư nào có thể leo lên đỉnh núi hiểm trở đó bằng tay không. Phó Hoàn Chi và Thẩm Trác Sắt nhìn nhau, hai người họ đều nhìn về phía Giang Chi, cả hai đều lộ ra vẻ đồng cảm với vẻ hả hê. Là đàn ông, họ đều hiểu nhiệm vụ này có ý nghĩa như thế nào. Hoạt động thể chất cường độ cao, can đảm leo trèo, và rất tốn công vô ích. Đường Chi thật sự là bạn gái sao, dám lựa chọn nhiệm vụ này, cách chương.